Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 153 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc đám người của trường cổ đều đang chột dạ, không dám xảy ra xung đột chính diện với Phan Lâm, nhưng đúng lúc này một giọng nói kiêu ngạo và lãnh khốc truyền đến. Công tôn đại hoàng, sao ông lại bị hai tên tôm tép nhãi nhép này dọa sợ thế? Nghe thấy thế, công tôn đại hoàng lập tức nhìn về phía không trung, mọi người xung quanh cũng đưa mắt lên nhìn. Chỉ thấy ở giữa không trung đột nhiên có một bóng người xông tới, trực tiếp xông về phía Lâm Thần Y giả mạo. Cẩn thận! Tịch Tử Nghĩa ý thức được gì đó liên tục kêu to. Lâm Thần Y giả mạo kia không ngừng kinh hãi, bất chợt quay đầu nhưng không còn kịp nữa. Chỉ thấy một bàn tay vỗ mạnh vào ngực của anh ta, Lâm Thần Y giả mạo bị đánh ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Đợi sau khi anh ta đứng dậy mới phát hiện chỗ ngực xuất hiện một dấu tay độc màu xanh lục. Sắc mặt của mọi người thay đổi. Bóng người trong không trung hạ xuống, đứng bên cạnh công tôn đại hoàng. Đó là một người đàn ông gương mặt trắng xanh, môi màu đen. Xương gò má của người đàn ông nhô ra, bộ dạng gầy yếu, nhìn rất yếu đuối, nhưng thần thái có vài phần hung ác, nham hiểm. Toàn thân mặc một bộ đồ đen khiến cho người ta cảm thấy rất âm u. Vô số ánh mắt nhìn lại. Tiếu Minh Hàn. Độc hoàng Tiếu Minh Hàn sao? Trời ạ, là thiên kiêu thứ 8, độc hoàng Tiếu Minh Hàn. Cuối cùng thì cậu ta cũng tới rồi. Lần này phái cổ, ngay cả cậu ta cũng đều đã mời tới. Đối với bảo bối lần này là tình thế bắt buộc, ai dám đối nghịch với bọn họ. Tiếng kêu kinh hãi không ngừng vang lên, đôi mắt của mọi người như tỏa sáng. Vẻ mặt của người linh kiếm môn nghiêm trọng, nắm chặt đao kiếm nhìn chằm chằm độc hoàng Tiếu Minh Hàn. Mà Lâm Thần Y giả mạo thì đã hoang mang, lo sợ hốt hoảng kêu to. Đây là gì vậy? Đây là cái gì vậy hả? Anh ta nhìn ngực mình hốt hoảng kêu to. Độc trưởng, chẳng lẽ Lâm Thần Y không nhận ra sao? Tiếu Minh Hàn lạnh nhạt nói. Độc trưởng sao? Lâm Thần Y giả mạo sợ tới mức hồn sắp không còn, vội vàng lấy kim châm cứu bên hông ra đâm về phía ngực của mình. Nhưng đâm liên tục mấy cây châm không có tác dụng gì, ngực không chỉ ngứa ngáy khó chịu mà làn da cũng chậm rãi nứt ra, da thịt bong ra từng mảng, máu tươi đầm đìa nhìn rất thê thảm. Công tôn đại hoàng nhìn thấy thế mơ hồ hiểu rõ được chuyện gì, bộ dạng giật mình. Thật đau, tôi rất khó chịu, nhanh lên giải độc giúp tôi với. Màu dạy động giúp tôi với. Lâm Thần Y giả mạo điên cuồng gãi ngực, vội vàng kêu to với Tịch Tử Nghĩa. Vẻ mặt của Tịch Tử Nghĩa cũng rất khó coi, nhìn chằm chằm vào Lâm Thần Y giả mạo, nghiến răng nói. Độc của độc hoàng Tiếu Minh Hàn, tôi cũng không giải được. Vậy cậu muốn nhìn tôi chết sao? Lâm Thần Y giả mạo lạnh lùng hét lên. Anh là Lâm Thần Y, chút độc đó anh sợ cái gì? Không sao đâu, người đâu, mau đỡ Lâm Thần Y xuống giải độc. Tịch Tử Nghĩa vội vàng kêu lên. Lập tức có hai người của Linh Kiếm Môn tiến lên, muốn kéo Lâm Thần Y giả mạo kia xuống. Vài diễn đã không thể diễn nổi nữa. Rất nhiều người đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng hai người vừa mới tới gần Lâm Thần Y giả mạo, người nọ giống như là nổi cơn điên vậy, đẩy hai người ra, xông tới trước mặt của Tiếu Minh Hàn. Hai đầu gối quỳ xuống, điên cuồng dập đầu nói. Thiên Kiêu Hàn, cứu tôi với. Thiên Kiêu Hàn, giải độc cho tôi đi. Cậu xin anh giải độc cho tôi với. Người nọ thê lương gào thét, đầu dập mạnh xuống đất, phát ra âm thanh cộp cộp, nhìn thấy là ghê người. Tiếu Minh Hàn lạnh nhạt nhìn người này. Giải độc sao? Không phải anh là Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy sao? Độc này chính anh không giải được sao? Không, tôi không phải là Lâm Thần Y. Tôi căn bản không phải là Lâm Thần Y. Tôi là giả. Tôi là người Tịch Tử Nghĩa tìm để lừa gạt các anh. Tôi là giả mạo. Thiên Kiêu Hàn, cầu xin anh thương xót tôi, giải độc cho tôi đi. Người nọ gào thét, đau đớn ngứa ngáy ở ngực, khiến cho anh ta khó có thể chịu đựng được. Hai tay sắp xuyên qua ngực rồi. Cái loại cảm giác này đúng là sống không bằng chết. Những lời người này nói khiến xung quanh sôi trào. Cái gì? Giả mạo sao? Hóa ra là Tịch Tử Nghĩa này đang cố làm ra vẻ. Tôi còn tưởng cậu ta có bản lĩnh gì cơ. Tên nhóc này, lá gan đúng là lớn. Chúng ta đều bị cậu ta lừa rồi. Giọng nói tức giận không dứt bên tai, mọi người xung quanh nổi giận, gương mặt của Tịch Tử Nghĩa trắng bệch cũng có chút luống cuống. Hóa ra là như vậy sao? Tiếu Minh Hàn gật đầu, không biết lấy đâu ra đan dược, ném lên trên mặt đất. Một khi đã như vậy, vậy thì cho anh. Lâm Thần Y giả mạo kia vội vàng cầm đan dược lên, nhét vào trong miệng. Đan dược vào bụng, ngứa ngáy ở ngực lập tức biến mất. Giải rồi sao? Thật tốt quá, thật tốt quá. Lâm Thần Y giả mạo vui sướng nói. Mọi người cũng ca ngợi, thật thần kỳ. Nhưng một giây sau, Lâm Thần Y giả mạo đột nhiên ngã xuống đất, thê lương gào giống lên, điên cuồng quay cuồng. Chỉ thấy làn da toàn thân của anh ta nứt ra, lượng lớn máu tươi chảy ra. Đây là... Đám Tịch Tự Nghĩa trợn to mắt. Tôi không có nói, viên thuốc vừa rồi là thuốc giải. Viên vừa rồi chỉ là thuốc độc tôi mới luyện chế ra mà thôi. Vẫn chưa tìm được người thử nghiệm. Hôm nay mượn anh ta làm thí nghiệm đi. Tiếu Minh Hàn lạnh nhạt nói. Mọi người nghe thấy thế thì kinh hồn táng đảm. Tiếu Minh Hàn này quả nhiên là độc. Tất nhiên là thuốc độc của anh ta độc hơn. Chưa tới một phút, Lâm Thần Y giả mạo kia đã vỡ ra hết, mất mạng tại chỗ. Tình trạng chết vô cùng thê thảm, khiến cho người ta buồn nôn. Người của Linh Kiếm Môn bị dọa cho ngốc rồi. Cả đám lạnh run, thấp thòm, lo âu. Lại đây. Lúc này Công Tôn Đại Hoàng lạnh nhạt mở miệng nói. Toàn thân của Tịch Tử Nghĩa run lên, nhưng không di chuyển đi. Sao thế? Còn cần tôi lặp lại sao? Công Tôn Đại Hoàng nhìn anh ta lạnh nhạt hỏi. Sau lưng của Tịch Tử Nghĩa đều là mồ hôi lạnh, nhìn Tiếu Minh Hàn, lại nhìn Công Tôn Đại Hoàng, cuối cùng thì vẫn lựa chọn thỏa hiệp, run rẩy bước tới phía trước. Ở trước mặt hai người này, anh ta căn bản là không có đường sống để phản kháng, chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Người xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào anh ta. Người nào cũng biết, lúc này người của Linh Kiếm Môn xong rồi. Có Tiếu Minh Hàn ở đây, bọn họ tất lành ít dữ nhiều. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên bên ngoài đám người. Là người nào dám bắt nạt đồ đệ của tôi? Những lời này vang lên, lập tức hấp dẫn sự chú ý từ bốn phương tám hướng. Chỉ thấy một người tiến lên phía trước. Đây là một người đàn ông ăn mặc tùy ý, đội mũ lưỡi chai, vành nón đè thấp, không thấy rõ mặt. Trương Bảo Ngọc, Hứa Thanh Thủy đi theo sau nhìn thấy anh, đôi mắt sáng lên. Chị Ngọc, mau nhìn đi, là người kia, là người tên Phan Lâm kia. Hứa Thanh Thủy vội vàng nói. Trương Bảo Ngọc gương mặt tái mét, đang quay chụp hình ảnh hiện trường cũng lấy lại tinh thần. Cô ta và Hứa Thanh Thủy một đường hoảng sợ tới đây, cuối cùng thì cũng tới nơi xong, lập tức vùi đầu vào công việc quay chụp. Tuy ở đây có nhiều người, nhưng không ai chú ý tới hai cô gái này cả. Hai cô gái này cũng bớt buồn phiền. Có nhiều người ở đây như thế, ít nhất tốt hơn không có một bóng người lúc trước. Nhưng cảnh tượng Tiếu Minh Hàn giết Lâm Thần Y giả mạo bằng thuốc độc khiến cho hai người bọn họ vô cùng rung động. Cô ta chưa bao giờ thấy được thủ đoạn tàn như thế. Lúc này cô ta mới biết được rốt cuộc võ giả cường đại đại biểu cho cái gì đối với người bình thường. Đây căn bản không phải là người bình thường như bọn họ có thể tiếp xúc. Đó là Phan Lâm sao? Trương Bảo Ngọc lấy lại tinh thần, không nhịn được hỏi. Là anh ta, tuy không thấy rõ mặt, nhưng em nhận ra quần áo của anh ta. Hứa Thanh Thủy nói. Anh ta muốn làm cái gì đây? Vẻ mặt của Trương Bảo Ngọc hoang mang. Không rõ lắm, nhưng mà những người này đáng sợ như thế. Anh ta sẽ không gặp chuyện không may có đúng không? Hứa Thanh Thủy vô cùng khẩn trương, run rẩy nói. Chị Ngọc, hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát sao? Em xem di động có tín hiệu không? Trương Bảo Ngọc trầm giọng nói. Hứa Thành Thủy vội vàng lấy điện thoại ra gọi, nhưng kết quả khiến cho người ta tuyệt vọng. Chị Ngọc, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Việc mà chúng ta có thể làm được bây giờ quá ít. Việc đã đến nước này chỉ có thể quay toàn bộ lại. Nếu như thật sự có chuyện xảy ra, ít nhất chúng ta còn có thể có chứng cứ. Trương Bảo Ngọc nói. Hứa Thành Thủy im lặng gật đầu. Từ lúc người đàn ông đội mũ lưỡi chai này xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào người này. Cậu là ai? Người của Trường Cổ lạnh lùng hỏi. Chỉ thấy người nọ cởi mũ ra, lộ ra gương mặt tuấn tú như thiên thần. Lâm Thần Y. Bốn phía kinh hãi kêu lên. Sao lại có thêm một Lâm Thần Y nữa vậy? Ngu ngốc, người lúc trước là giả, người này mới là Lâm Thần Y hàng thật giá thật. Chuyện này là thật sao? Ông chắc chắn chứ? Chuyện này không thể nói chính xác được. Nói không chừng người này cũng là giả đấy. Mọi người bàn tán xôn xao. Vẻ mặt của người Trường Cổ và Linh Kiếm Môn khác nhau. Công Tôn Đại Hoàng nhíu mày. Độc Hoàng Tiếu Minh Hàn thì im lặng đánh giá Phan Lâm. Lâm Thần Y sao? Tịch Tử Nghĩa cảm thấy hơi khẩn trương, cũng đang đánh giá người tới. Tâm tư của anh ta giống như những người khác, đang hoài nghi người này là thật hay giả. Nói đi nói lại, tôi không nhớ rõ tôi từng có một đồ đệ như anh. Anh lại Tịch Tử Nghĩa có đúng không? Anh bái tôi làm thầy lúc nào vậy? Phan Lâm quay đầu nhìn Tịch Tử Nghĩa hỏi. Chuyện này... Tôi... Trước đây tôi từng học ở học viện phái Nam Y. Lâm Thần Y nói một cách nghiêm khắc, chuyện này đây coi như là đúng đi. Tịch Tử Nghĩa cẩn thận nói. Người xung quanh nghe thấy thế lập tức hiểu ra. Thì ra Tịch Tử Nghĩa này là giả mạo. Cậu ta ngay cả Lâm Thần Y đều tìm người giả mạo. Chính mình giả mạo thành đồ đệ của Lâm Thần Y thì có là gì chứ? Giọng nói châm chọc khiêu khích truyền tới. Tịch Tử Nghĩa vô cùng sợ hãi. Hiện giờ anh ta không chỉ đắc tội với phái cổ. E rằng ngay cả Lâm Thần Y cũng đã đắc tội rồi. Nếu là như vậy, một linh kiếm môn nho nhỏ này của anh ta lấy gì để đối kháng với người khác đây? Nhưng mà người trước mặt thật sự là Lâm Thần Y sao? Vậy mà Lâm Thần Y dám chạy tới đây, anh muốn chết sao? Tịch Tử Nghĩa có chút mơ hồ. Anh từng học ở học viện phái Nam Y sao? Phan Lâm hơi bất ngờ, nhìn Tịch Tử Nghĩa hỏi. Đúng vậy, khi đó ông Hà Vĩ Hùng tiếp đãi tôi. Nhưng mà tôi không lấy thân phận người của Linh Kiếm Môn tới học viện phái Nam Y. Tịch Tử Nghĩa vội vàng nói. Phan Lâm lập tức hiểu rõ rồi. Thực ra mỗi ngày đều có không ít người của tông môn thế tộc tới học viện phái Nam Y tìm hiểu nội tình của Dương Quang, thậm chí là Lâm Thần Y. Học viện phái Nam Y là nơi công cộng, ít bố trí phòng vệ. Cho dù là kẻ nào thì đều có thể ra vào. Tịch Tử Nghĩa đến đó phần lớn là như vậy. Nhưng dựa vào chuyện này, đã muốn nhận Phan Lâm làm sư phụ, không khỏi nghĩ quá nhiều. Một khi đã như vậy, vì sao anh bảo người già trang thành tôi? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tịch Tử Nghĩa há miệng thở dốc, không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể vội vàng quỳ trên đất, run rẩy nói. Thầy Lâm, xin thứ tội, xin thứ tội. Còn người tôi hận nhất, người khác giả mạo tôi, như vậy không chỉ hủy hoại thanh danh của tôi, đơn giản như thế. Trừ chuyện đó ra, tôi cũng vô cùng chán ghét người khác mượn tên tuổi của tôi để lừa gạt. Tịch Tử Nghĩa, anh đúng là đều phạm phải hai chuyện mà tôi ghét nhất. Phan Lâm lắc đầu. Tôi... Khốn nạn, anh Nghĩa, anh đừng bị anh ta lừa. Anh ta có phải là Lâm Thần Y hay không, còn chưa có biết được. Anh quỷ với anh ta để làm cái gì? Nếu như anh ta cũng là giả mạo, chẳng phải sẽ khiến cho Linh Kiếm Môn mất mặt sao? Người của Linh Kiếm Môn không phục, đứng ra lớn tiếng hét. Triệu Khôi Nguyên, cậu câm miệng đi. Tịch Tử Nghĩa quát khẽ. Anh Nghĩa, tôi không phục, anh ta chắc chắn cũng là giả thôi. Xem tôi vạch trần anh ta đây. Người đàn ông tên Triệu Khôi Nguyên la lên, trực tiếp tiến lên, vươn một tay chụp lấy Phan Lâm. Nhưng tay anh ta mới vươn tới, bỗng nhiên cơ thể như bị thứ gì đó va chạm, bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, hôn mê tại chỗ. Toàn thân của mọi người cứng lại, trợn to mắt nhìn. Đã xảy ra chuyện gì thế? Trong đầu của mọi người đều là ý nghĩ này, bao gồm cả Tịch Tử Nghĩa. Chỉ với chiêu thức ấy, ai còn dám nghi ngờ thân phận của người trước mặt đây? Khóe mắt của Công Tôn Đại Hoàng giật giật, lạnh nhạt nói. Xem ra, vị này là chính chủ. Không sai. Tôi còn tưởng Lâm Thần Y sẽ làm rùa đen rút đầu. Không dám tới đây. Không ngờ vậy mà anh lại tới đây rồi. Ha, thú vị. Rất thú vị. Trên mặt của Tiếu Minh Hàn lộ ra vẻ hưng phấn. Tịch Tử Nghĩa, sổ sách với Linh Kiếm Môn các anh. Sau này tôi sẽ tính. Bây giờ tôi cần phải xử lý chút chuyện chính rồi. Phan Lâm không muốn nói nhiều lời với Linh Kiếm Môn, nghiêng đầu nhìn về phía đám người phái cổ, còn có Độc Hoàng Tiếu Minh Hàn, vẻ mặt chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Lâm Thần Y, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt có đúng không? Đừng có bộ dạng như vậy chứ. Công Tôn Đại Hoàng thản nhiên mở miệng. Ông là người phát ngôn của phái cổ sao? Đúng vậy. Tôi nói chuyện với ông đi. Chuyện gì? Công Tôn Đại Hoàng hỏi. Trong đầm ám long này, căn bản là không có sách y cổ gì cả. Mọi chuyện đều là tôi lừa các người đó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Những lời này vang lên, mọi người bàn tán xôn xao. Lừa sao? Lâm Thần Y, nói như vậy cậu đang đùa giỡn với chúng tôi sao? Công Tôn Đại Hoàng lạnh nhạt hỏi. Cũng không tính là như thế. Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì có ý gì? Sách y cổ các người muốn có tồn tại, nhưng không ở giữa đầm ám long, mà ở trên tay tôi. Phan Lâm lấy ra một bộ sách đã chuẩn bị từ trước trong ngực ra, để trước mặt mọi người. Mấy cuốn sách này ghi lại kinh nghiệm suốt đời của bản thân tôi. Ai có thể đạt được thì có thể học y thuật của bản thân tôi. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người đều điên cuồng rồi. Tất cả mọi người dao động rồi. Vô số đôi mắt giống như bị nam châm hấp dẫn, toàn bộ đều nhìn chằm chằm mấy cuốn sách trong tay của Phan Lâm. Tuyệt học suốt đời của Lâm Thần Y ư? Bên trong ghi lại, hẳn là y thuật vô thượng tối cao. Đạt được mấy thứ đó, nhất định có thể như Lâm Thần Y, có y thuật quỷ thần khó lường rồi. Đến lúc đó, nắm giữ sinh tử cũng không nói chơi. Giọng nói run rẩy không ngừng truyền ra, đôi mắt của mọi người tỏa sáng, bắt đầu khẽ đảo. Ngay cả những người của trường cổ cũng nhìn chằm chằm vào mấy cuốn sách này. Y thuật của Lâm Thần Y đã rõ như ban ngày. Tuy trường cổ cũng là đại phái truyền thừa y đạo ngàn năm, nhưng cho dù là người phát ngôn của trường cổ cũng không dám nói Lâm Thần Y hiểu được tất cả y thuật anh nắm giữ. Rất nhiều bí kỹ, điển tịch thất truyền đều ở trong cuốn sách trên tay của Lâm Thần Y. Đôi mắt rất nhiều người sáng rực, cả đám trông chờ mòn mỏi. Công tôn đại hoàng và người của trường cổ cũng cầu còn không được. Đưa đây! Không đợi công tôn đại hoàng mở miệng, độc hoàng Tiếu Minh Hàn đã mở miệng trước. Muốn sao? E rằng không đơn giản như thế đâu. Phan Lâm trực tiếp từ chối. Lâm Thần Y có đúng không? Anh tới đây một mình sao? Tiếu Minh Hàn nhìn anh hỏi. Không sai. Lá gan đúng là lớn. Tôi nghĩ anh chắc chắn không phải tới tìm chúng tôi gây phiền phức mới đến đây. Nếu không thì... anh đây là đến chịu chết. Anh hẳn là muốn tặng những thứ này cho chúng tôi. Lấy thứ này để bình ổn lửa giận của phái cổ đối với anh. Có đúng không? Nếu là như vậy, vậy anh thật thông minh. Tiếu Minh Hàn mỉm cười nói. Đi qua muốn lấy bộ sách này, nhưng anh ta vừa mới nắm lấy. Nhưng tóm chúng không khí. Tiếu Minh Hàn nhớ mày. Tôi không tính toán đưa chúng nó giao cho các người. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cái gì? Người của trường cổ ngạc nhiên. Anh có biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Tiếu Minh Hàn hơi nhếch miệng nói. Tôi nói cho anh biết, nếu anh cố ý làm chuyện ngu ngốc như thế, chỉ sợ hôm nay anh không rời khỏi đây được. Tiếu Minh Hàn, tôi không nhớ rõ anh là người của trường cổ. Phan Lâm nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn anh ta. Trường cổ đã giúp tôi tới đây chỉ vì trả ân tình của bọn họ mà thôi. Tiếu Minh Hàn cười mỉa nói. Y thuật của Lâm Thần Y vô song. Ngay cả thôn Dược Vương đều đã bại dưới tay anh. Lâm Thần Y, cho dù tôi không tính là người của y đạo, nhưng tôi biết dùng độc. Hôm nay, anh tôi so tài một chút đi. Giọng nói vừa vang lên, Tiếu Minh Hàn trực tiếp giơ tay vung về phía Phan Lâm. Khí thể màu xanh đen lập tức bay từ trong lòng bàn tay anh ta ra. Cẩn thận, phấn độc! Thủ mệnh kêu lên, tốc độ của Phan Lâm rất nhanh, bước dịch về phía sau lập tức tránh đi. Phản ứng không tệ, Tiếu Minh Hàn cười nói. Chúng ta có tính là cuộc chiến của thiên kiêu không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Cuộc chiến thiên kiêu sao? Anh là thiên kiêu gì? Cũng xứng đáng đánh cuộc chiến thiên kiêu với tôi sao? Không thấy rõ mình mấy cân mấy lượng sao? Tiếu Minh Hàn lắc đầu, đôi mắt kiêu ngạo, tràn ngập khinh thường. Vậy sao? Anh sợ rồi hả? Phép khích tướng vùng về. Thôi, anh muốn đánh. Vậy thì coi như là cuộc chiến thiên kiêu đi. Dù sao thì kết quả đều như nhau. Tiếu Minh Hàn cởi thiên kiêu lệnh bên hông ra, mỉm cười nói với Phan Lâm. Như vậy, hài lòng chưa? Có phải là chúng ta có thể bắt đầu rồi không? Được. Phan Lâm gật đầu, gỡ lệnh bài bên hông xuống. Lúc này người ở bốn phía trợn to mắt. Nhiều thiên kiêu lệnh như vậy sao? Có lời đồn, Lâm Thần Y đánh bại mấy vị thiên kiêu. Xem ra chuyện này là thật. Nhưng mà mấy thiên kiêu lệnh của cậu ta đều có thứ tự thấp. So với thiên kiêu thứ 8, kém nhiều lắm. Lấy nhiều thiên kiêu lệnh tới mấy cũng có tác dụng gì, không phải là lệnh bài top 10. Ở trước mặt độc hoàng, mấy thứ này chỉ là đồng nát sắt vụn mà thôi. Người ở xung quanh nhỏ giọng bàn tán, cả đám lộ vẻ khinh thường. Đừng lãng phí thời gian nữa, tôi phải nhanh chóng kết thúc. Những địa điểm như thế này, tôi không có hứng thú ở lâu đâu. Anh có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đúng là kiêu ngạo, vậy thì chú ý đi. Tiếu Minh Hàn cười mỉa, nện bước xông về phía Phan Lâm. Người ở bốn phía vội vàng lùi về sau. Độc hoàng Tiếu Minh Hàn ra tay tất sẽ khiến cho nơi này tràn ngập khí độc. Không có người nào có lá gan dám tiếp xúc độc của Tiếu Minh Hàn. Mọi người tàn ra, để lại một vùng trống trải. Quả nhiên Tiếu Minh Hàn mới tới gần Phan Lâm, một vòng phấn độc đỏ như máu nổ tung từ trên người của anh ta, sau đó bị thứ gì đó hấp dẫn, tất cả cùng trút về phía Phan Lâm. Đám phấn này lạnh lẽo mà quỷ dị, đụng vào mặt đất đều có thể ăn mòn ra lỗ thủng, da đầu của người xem run lên. Nhưng Phan Lâm trực tiếp coi như không có, trở tay đánh một quyền về phía Tiếu Minh Hàn. Tiếu Minh Hàn vô cùng bất ngờ, lập tức giơ tay lên ngăn cản. Quyền lực đẩy anh ta lùi lại mấy bước. Đợi phấn tiêu tán đi, Phan Lâm vẫn đứng ở nơi xa như cũ, không di chuyển. Mọi người kinh hãi, Tiếu Minh Hàn híp mắt. Độc Hoàng, là như vậy sao? Phan Lâm lắc đầu. Nếu là như vậy, thì đúng là khiến cho người ta thất vọng. Thật là cuồng vọng. Không ít người của trường cổ đều nổi giận, nhưng bọn họ cũng không dám phản bác. Dù sao thì vị này chính là Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù Lâm Thần Y không phải là đối thủ của Độc Hoàng, nhưng cũng không phải là người bọn họ có thể khiêu khích. Công Tôn Đại Hoàng yên lặng nhìn qua, Thù Mệnh có chút kích động. Hóa ra, người này không phải là Phan Lâm, nhưng sao anh ta lại mặc quần áo của Phan Lâm chứ? Cái này khiến cho Hứa Thành Thủy và Trương Bảo Ngọc không hiểu ra sao. Nhưng Trương Bảo Ngọc càng kích động, bởi vì trường hợp như vậy là cô ta đã chờ mong từ lâu rồi. Cô ta vội vàng quay lại. Cô ta tin tưởng, nếu như đăng những thứ này lên, nhất định là một tin tức lớn. Cuối cùng thì chuyến đi này cũng coi như là không tệ. Trương Bảo Ngọc thầm nghĩ trong lòng. Coi thường phấn độc của tôi ư, đúng là thú vị. Xem ra có thể xác định chuyện của thôn Dược Vương là sự thật. Anh có thực lực như vậy, cũng có chút vốn liếng để động được vào thôn Dược Vương. Nhưng cái gì? Nhưng nếu như anh chỉ có chút thủ đoạn như thế, rõ ràng không có năng lực tiêu diệt thôn Dược Vương. Muốn đánh bại tôi thì càng là việc khó hơn lên trời. Tiếu Minh Hàn quát khẽ, lại vọt tới một lần nữa. Anh ta tung ra song trường đánh thẳng về phía Phan Lâm. Tốc độ nhanh như tia chớp, khí thế mạnh mẽ. Người xung quanh chỉ thấy Tiếu Minh Hàn phóng ra mấy nghìn trường, giống như là một tấm lưới lớn trùm về phía Phan Lâm. Song trường của Phan Lâm cũng cùng phóng ra, muốn ngăn cản. Tiếu Minh Hàn và người của thôn Dược Vương có thể là có chút khác nhau về bản chất. Đầu tiên, anh ta không phải là võ y, anh ta là một cao thủ dùng độc. Anh ta không am hiểu y thuật, nhưng anh ta lại am hiểu độc thuật, am hiểu võ kỹ. Đã là am hiểu võ kỹ, đương nhiên không thể đánh đồng với người của thôn Dược Vương được. Lần đầu tiên giao thủ, trên người của Phan Lâm đã trúng mấy trường, chỗ xanh chỗ tím, rõ ràng là đã trúng độc. Hơn nữa, mức độ của những chất độc này cũng hoàn toàn khác với người của thôn Dược Vương. Nó càng thêm hung mãnh và bá đạo hơn. Hơn nữa, tấn công thẳng vào mạch máu, ý đồ chặn đường sống của Phan Lâm, muốn anh mất mạng ngay tại chỗ. Phan Lâm vội vàng thi châm bảo vệ mạch máu. Tiếu Minh Hàn thừa thế lại nện thêm mấy quyền lên người của Phan Lâm. Tiếng vang trầm đục vang lên. Một quyền này không độc, nhưng lực lượng lại mạnh không hợp thói thường, đủ để xuyên thủng một chiếc xe bọc thép chứ không phải là chuyện đùa. Phan Lâm bị đánh liên tiếp lùi về phía sau, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn như muốn phun ra một ngụm máu. Hiện trường là một màn sôi trào, ai nấy đều thấy được Lâm Thần Y không ổn rồi. So võ kỹ, Lâm Thần Y thua xa rồi. Lâm Thần Y, xem ra người đáng thất vọng không phải là tôi, mà là anh đó. Tôi còn tưởng anh rất có năng lực cơ đấy, bây giờ xem ra cũng chỉ là công tử bột mà thôi. Có lẽ anh chỉ biết cứu người chữa bệnh, còn mấy chuyện giết người này, anh thua xa tôi rồi. Lâm Thần Y, bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, tôi có thể không giết anh. Thế nào? Tiếu Minh Hàn mỉm cười hỏi. Lúc này mới vừa giao thủ, chưa phân thắng bại, nói những thứ này có phải là quá sớm rồi không? Phan Lâm hít một hơi thật sâu nói. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiếu Minh Hàn hừ lạnh, khẽ dậm chân lại phóng tới. Lúc này anh ta không có ý định nương tay, hai tay trực tiếp chuyển động. Cả hai tay được bao bọc bởi một làn khói, tay trái là màu đen kịt, tay phải lại là màu trắng bệch. Hơn nữa, làn khói vây quanh cánh tay của anh ta còn đang xoay tròn như ngọn lửa vậy. Lâm Thần Y, cho anh mở mang kiến thức âm dương lưu độc quyền của tôi. Tiếu Minh Hàn nói, giơ hai tay ra, vòng xoáy khói độc kia điên cuồng đánh tới. Lúc này Phan Lâm vung tay ngăn cản. Quyền thứ nhất nện vào cánh tay, phấn độc lập tức nổ tung, phủ đầy người của Phan Lâm. Ngay tức khắc, cảm giác như có vô số kim đâm, vô số con kiến đang gặm nhấm cả người. Phan Lâm chịu đựng cảm giác khó chịu này, tiếp tục ngăn cản. Quyền thứ hai đánh tới, phấn độc lại một lần nữa nở rộ. Lúc này cảm giác của Phan Lâm chính là tê dại và đau đớn giống như bị rút gần. Quả thực làm cho người ta không thể chịu đựng được. Nhưng thế này còn chưa đủ. Tiếu Minh Hàn tiếp tục vung tay, phấn độc trên cánh tay tiếp tục xoay quanh lượn lờ, đánh về phía Phan Lâm. Mỗi một quyền đều sẽ gây ra sự đau đớn khác nhau cho Phan Lâm. liên tiếp mấy quyền đánh tới, Phan Lâm cũng liên tiếp lùi về phía sau, thân thể run rẩy, đứng không yên. Độc Hoàng tấn công liên tục, không ngừng nghỉ thế này, quả thực là làm cho người ta hít thở không thông. Tình hình giằng co như thế, trọn vẹn mấy phút đồng hồ, vừa rồi Độc Hoàng mới tạm dừng tấn công, mà lúc này Phan Lâm đã bị khá nhiều phấn độc bao phủ. Mặt đất dưới chân anh cũng đã bị ảnh hưởng, sinh vật xung quanh đều đã bị phấn độc giết chết. Người xung quanh vội vã lùi ra sau thật xa, sợ người phải bụi phấn độc. Đám người sau khi lùi ra một khoảng, cảm thấy khá là an toàn rồi thì mới lại nhìn về phía Phan Lâm. Lại phát hiện anh đang chống tay vịn vào một tảng đá lớn, kịch liệt thở dốc. Lâm Thần Y thua rồi, con người nói nhỏ. Mọi người yên lặng gật đầu. Dựa vào tình hình bây giờ, Phan Lâm rõ ràng là không phải đối thủ của người kia. Thế cục hoàn toàn nghiêng về một bên. Lâm Thần Y đã mình đầy thương tích, mà Độc Hoàng Tiếu Minh Hàn thì từ đầu đến chân không chút tổn hại nào. Chiến cuộc đã hoàn toàn bị Tiếu Minh Hàn khống chế. Minh Hàn, lấy bí tịch trên người của anh ta đi. Bí tịch quan trọng hơn, còn sống chết của anh ta ra sao thì tôi không quan tâm. Lúc này Công Tôn Đại Hoàng ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Được thôi. Tiếu Minh Hàn gật đầu một cái, lập tức nhảy về phía Phan Lâm. Lần này song trường của anh ta nhằm về phía đầu của Phan Lâm, giống với động tác ném bóng vào rổ vậy. Nhưng mà lần này, cái anh ta nhắm vào không phải là vòng rổ, mà là đầu của Phan Lâm đang đứng ở bên kia. Anh ta muốn giết chết Phan Lâm rồi mới cướp bí tịch. Nhưng ngay lúc song trường của Tiếu Minh Hàn đánh tới, hai âm thanh thanh thúy vang lên, đã thấy hai bàn tay đang tấn công tới bị cứng rắn định dạng lại trong không trung. Nhìn qua là tay của Phan Lâm giữ ở cổ tay của Tiếu Minh Hàn. Thế công của anh ta đã bị phong tỏa, lực lượng của anh ta bị Phan Lâm ngăn cản. Cho dù Tiếu Minh Hàn muốn dùng sức như thế nào đều không thể làm cho bàn tay của mình có thể đánh xuống tiếp được nữa. Bốn phía xôn xao, muốn chết. Tiếu Minh Hàn hừ lạnh một tiếng, hai tay đồng thời dùng sức phóng thích lực lượng kỹ xảo tạo áp lực cho Phan Lâm, đồng thời đá một nhát vào bụng của Phan Lâm. Một chuỗi động tác được hoàn thành trong nháy mắt, căn bản làm cho người ta phản ứng không kịp. Nhưng thế công của Tiếu Minh Hàn cũng không chỉ có như vậy. Trong lúc anh ta dùng hai tay để tạo áp lực cho Phan Lâm và một chân đá về phía Phan Lâm, trên người của anh ta cũng phun trào ra khói bụi màu lam nồng đậm và kinh khủng. Bụi như có tay bao trùm về phía Phan Lâm. Giờ phút này đây, cơ bắp trên người của Phan Lâm cũng bắt đầu uể oải. Cơ bắp bắt đầu héo rút, má lõm, xương gò má lồi ra giống hệt như thể tinh khí bị hút khô vậy. Mọi người biến sắc. Trong tình huống như thế này, cho dù Phan Lâm có thể kịp phản ứng, chống đỡ được công kích của Tiếu Minh Hàn, chỉ sợ cũng không có nhiều sức lực để ngăn cản. Lâm Thần Y, thất bại rồi. Độc Hoàng không hổ là Độc Hoàng. Chiêu thức độc công của anh ta quả là làm cho người khác hãi hùng khiếp vía. Mọi người trong lòng run rẩy thầm nghĩ, chỉ có điều... Khi những đợt tấn công liên tiếp không ngừng làm cho người ta hít thở không thông của Tiếu Minh Hàn đánh lên người Phan Lâm, lại thấy ngón tay của Phan Lâm có vài tia sáng lướt qua. Mấy chiếc kim bạc cắm ngược ở mu bàn tay của Phan Lâm, sau đó thì thấy gần sành mạch máu trên cánh tay của Phan Lâm đột nhiên hiện lên rất rõ ràng. Thân thể vừa nãy trở nên khô quắt, khô gầy, đột nhiên lại tràn đầy trở lại. Hơn nữa, còn có vẻ khỏe mạnh hơn cả lúc nãy. Cái gì? Sắc mặt của Tiếu Minh Hàn thay đổi trong nháy mắt. Chân của anh ta đá vào Phan Lâm, nhưng một giây sau, Phan Lâm trở tay, tung một trường hung hăng nện lên người của Tiếu Minh Hàn. Tiếu Minh Hàn bay ra ngoài, đụng gãy mấy cây cây lớn, rồi nện mạnh xuống mặt đất, khóe miệng tràn ra một chút máu. Xung quanh lập tức vang lên một mảng xôn xao. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Tiếu Minh Hàn lại không địch lại được Lâm Thần Y chứ? Vừa rồi không phải là Lâm Thần Y đã trúng độc của Tiếu Minh Hàn rồi sao? Bị giải độc rồi. Độc của Tiếu Minh Hàn đã bị giải rồi. Cái gì? Mọi người kinh hồn bạt vía, da đầu cũng run lên. Tiếu Minh Hàn bò dậy, lau máu tươi bên khóe miệng. Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Không ngờ anh lại có thể giải hết độc của tôi trong nháy mắt. Quả là có tài, tôi đã xem nhẹ anh rồi. Thế này đã là cái gì chứ? Người khiến tôi thất vọng chính là Tiếu Minh Hàn anh đấy. Anh được xưng là Độc Hoàng, mà độc chỉ có thế thôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Một câu nói kia đã hoàn toàn chọc giận Tiếu Minh Hàn. Thú vị, thú vị. Không ngờ Tiếu Minh Hàn tôi cũng có lúc bị người khác khinh thường. Thật là thú vị. Tiếu Minh Hàn cười to. trong mắt lại lóe ra sự lạnh lẽo cùng băng giá. Không ai dám chọc giận anh ta, bởi vì người chọc giận anh ta đều đã chết, bao gồm cả Lâm Thần Y này cũng sẽ chết ngay sau đây thôi. Xem ra nếu tôi không lấy ra chút bản lĩnh, sợ là lại bị Lâm Thần Y xem thường nữa. Tiếu Minh Hàn lau máu tươi trên khóe miệng, lại cất bước lần nữa, vọt về phía Phan Lâm. Nhưng lần này, hai cánh tay của anh ta đã biến thành màu đen, khí công đen tuyền tàn ra, làm cho người xem da đầu cũng run lên. Tử độc! Tiếu Minh Hàn quát khẽ, độc trên cánh tay lại như có linh tính nhảy lên, từ trên tay Tiếu Minh Hàn nhào về phía cơ thể của Phan Lâm. Phan Lâm nhào mắt, lập tức dùng kim châm cứu ngăn cản. Nhưng lúc này, thế công của Tiếu Minh Hàn quả thực có thể nói là như mưa bão, không thể ngăn cản. Người vừa tới gần, nắm đấm nện xuống như mưa. Tiếng đấm đá vang lên liên tục, nắm đấm hung hăng đánh về phía Phan Lâm. Mà ngay khi nắm đấm đánh tới Phan Lâm, một đạo bóng đen quỷ dị từ hai tay Tiếu Minh Hàn nhảy lên, hung hăng đánh vào người Phan Lâm. Phan Lâm giật mình, đưa tay ngăn cản. Nhưng sau khi bóng đen chạm vào tay, anh mới phát hiện ra đây là chất lỏng, độc dịch. Anh chống đỡ được phấn độc của tôi, nhưng liệu anh có thể chống đỡ được độc dịch tôi tốn sức mấy năm để tinh luyện được không? Tiếu Minh Hàn cười lạnh, điên cuồng buông một câu khiêu khích. Hai tay mở ra rồi khép lại, độc dịch trên cánh tay lại ngưng hóa thành một con độc long, hung ác đánh thẳng về phía Phan Lâm. Người xung quanh ngây người nhìn về phía bên này. Cảnh tượng này quá kinh người. Mọi người chỉ thấy độc long đen kịt kia điên cuồng lao về phía Phan Lâm, độc dịch bắn tung tóe đủ để ăn mòn bất cứ kim loại hay ngọc thạch nào. Độc dịch rơi xuống, ăn mòn mặt đất đến gồ ghề, cảnh hoang tàn khắp nơi. Độc này cũng không phải là sẽ trực tiếp giết chết Phan Lâm bằng thuốc độc lấy mạng của Phan Lâm, mà là trực tiếp làm tê liệt cơ bắp và tứ chi của Phan Lâm, làm anh không thể nhúc nhích, mất đi năng lực chiến đấu. Cứ đánh mãi, Phan Lâm cũng chỉ cảm thấy tứ chi vô cùng đau nhức, không có lực. Cho dù là quyền hay là thu trường đều trở nên vô cùng yếu ớt. Cuối cùng, Tiếu Minh Hàn đấm trúng ngực của Phan Lâm, độc long kia nhanh chóng chui vào vị trí trái tim của anh. Một làn khói độc ngút trời bắn ra, độc long biến mất. Nhưng đại đa số độc khí cuối cùng thì vẫn bị Tiếu Minh Hàn đánh vào trong ngực của Phan Lâm. Phan Lâm liên tiếp lùi về phía sau hơn 10 mét, mãi cho đến khi phần lưng dựa vào một cây đại thụ mới dừng lại. Mà ngay khoảnh khắc lưng anh đụng vào đại thụ, cây đại thụ vốn xanh tốt héo rũ trong nháy mắt, chỗ bị Phan Lâm đụng vào đen thui, mục nát, thối rữa. Mọi người trợn mắt há miệng kinh ngạc, ai nấy đều thấy được cái cây này đã bị độc trên người của Phan Lâm làm cho héo rũ rồi chết đó. Lúc này, toàn thân của Phan Lâm đều là kịch độc. Phan Lâm đã bị Tiếu Minh Hàn đánh thành một độc nhân rồi. Phan Lâm còn chưa đứng vững, đã ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Máu nhổ ra đều là một màu đen kịt. Lâm Thần Y! Thủ Mệnh khẽ gọi. Người xung quanh mỗi người một biểu cảm. Hoặc sợ hãi, thán phục, hoặc kinh ngạc. Đánh không lại. Cái này rõ ràng là đánh không lại. Có người thở dài. Người kia, dù sao thì cũng là người ở vị trí thứ 8 của bảng Thiên Kiêu, là độc hoàng Tiếu Minh Hàn mà, không phải là người bình thường có thể đối phó được đâu. 10 người đứng đầu của bảng Thiên Kiêu, người nào mà không phải là nhân vật bệ nghệ thiên hạ, không ai bì nổi chứ. Tuy thực lực của Lâm Thần Y cũng rất phi phàm, nhưng so với người trong bảng Thiên Kiêu, có lẽ là vẫn còn kém chút ít. Đúng vậy, Lâm Thần Y còn quá non nớt, hơn nữa nói thẳng ra thì cậu ta chỉ là võ y, cũng không phải là võ giả chính thức. Kỹ xảo chiến đấu sao có thể bằng Tiếu Minh Hàn được đây? Hơn nữa, y thuật của cậu ta cũng chưa chắc đã bằng được Tiếu Minh Hàn. Võ y mặc dù đáng sợ, nhưng mà Tiếu Minh Hàn lại chuyên khắc chế võ y đây. Mọi người thở ngắn thở dài. Giờ này khắc này, ai cũng nghĩ Phan Lâm đã thất bại. Nhất là người của Trường Cổ. Tôi thật sự không hiểu nổi sao anh lại có thể diệt được Thôn Dược Vương. Rốt cuộc thì làm sao anh lại làm được vậy? Có lẽ rất nhiều người giúp anh có đúng không? Nếu không thì chỉ với chút thực lực này, làm sao có thể diệt được cả Thôn Dược Vương chứ? Tiếu Minh Hàn mỉm cười đi về phía Phan Lâm. Lúc này Phan Lâm ngay cả đứng còn không vững. Sau lưng anh còn có thế lực gì nữa đây? Tiếu Minh Hàn hỏi. Sau lưng tôi không có ai hết. Phan Lâm vừa ho khan vừa nói. Không có ai sao? Không thể nào, Chẳng lẽ một mình anh mà lại có thể tiêu diệt được cả thôn Dược Vương hay sao? Tiếu Minh Hàn cười khẽ. Không sai. Đúng là một mình tôi tiêu diệt thôn Dược Vương đấy. Phan Lâm lau vết máu trên khóe miệng, khàn khàn nói. Lời này không ai tin. Người xung quanh không tin. Tiếu Minh Hàn cũng không tin. Một người tiêu diệt thôn Dược Vương ư? Nói đùa cái gì vậy? Thôn Dược Vương là thế lực mà ngay cả Trường Cổ cũng phải kiêng kỵ. Phan Lâm săn bằng thôn Dược Vương đã làm cho người ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Bây giờ anh lại nói với mọi người như thế. Thôn Dược Vương là do một mình anh đơn thương độc mã giải quyết. Ai có thể tin được chứ? Lâm Thần Y, anh muốn dọa chúng tôi sợ sao? Anh nghĩ chúng tôi là trẻ lên ba đấy hả? Nghĩ chúng tôi sẽ tin loại chuyện ma quỷ này sao? Chút thực lực này của anh căn bản không đủ để tiêu diệt thôn Dược Vương. Nhất định là sau lưng anh còn có người khác nữa đứng ra giúp anh. Lâm Thần Y, tôi cho anh một cơ hội nữa. Nói cho tôi biết, lực lượng sau lưng anh là ai? Nghe chưa? Nếu không, cũng đừng có trách tôi không nể mặt Tiếu Minh Hàn đe dọa. Nhưng mà Phan Lâm lại vẫn lắc đầu. Tôi đã nói rồi, sau lưng tôi không có bất kỳ một lực lượng nào cả. Sở dĩ anh cảm thấy lực lượng của tôi không đủ để tiêu diệt thôn Dược Vương, đó là bởi vì... Anh không hiểu tôi. Anh nói... Anh nói cái gì? Ánh mắt của Tiếu Minh Hàn lóe lên một tia dữ tợn, lập tức bước vài bước tiến lên, muốn khiến cho Phan Lâm nếm mùi đau khổ. Lúc này Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu, hai bàn tay bắt đầu nhanh chóng điểm lên các huyệt vị trên người. Không ổn. Tiếu Minh Hàn biến sắc, lập tức lại vung hai tay phóng thích độc quyền. Nhưng lần này Phan Lâm đã thay đổi, ngưng tụ một quyền đối đầu với nắm đấm của Tiếu Minh Hàn đang đánh tới. Hai nắm đấm chạm vào nhau, nổ ra rất nhiều khói độc, rất nhiều độc dịch bắn tung tóe. Phan Lâm lại một lần nữa bị độc khí, độc dịch tràn vào trong cơ thể. Nhưng anh vẫn đứng nguyên bất động, cũng không có gì dị thường. Dường như những chất độc này cũng không làm gì được anh. Còn Tiếu Minh Hàn thì lại phải liên tiếp lùi về phía sau, thân thể run rẩy. Khi đứng vững lại được thì lặng lẽ che lấy cánh tay vừa rồi đối quyền trực tiếp với Phan Lâm. Nếu người bên ngoài nhìn kỹ, có thể nhìn thấy được cánh tay của anh ta đang khẽ run lên. Người của Trường Cổ đồng thời nhìn qua, người xung quanh cũng ngạc nhiên kêu lên. Chúng độc của tôi, mà lại vẫn có thể cử động được. Lâm Thần Y, anh cũng có chút bản lĩnh đấy. Chỉ có điều anh cũng không thể giải được loại độc này của tôi. Anh cứ tiếp tục dùng thân thể đã trúng độc đánh tiếp với tôi. Những độc tố kia nhất định sẽ thấm vào lục phủ ngũ tạng, xương tủy của anh. Đến lúc độc tố hoàn toàn tiến vào những chỗ sâu nhất trong cơ thể anh, anh sẽ không thể cứu vãn được nữa. Chỉ có thể chờ chết mà thôi. Anh càng cố chấp đánh tiếp thì anh càng chết nhanh hơn thôi. Tiếu Minh Hàn cười lạnh liên tục, híp mắt, thấy Phan Lâm. Độc ư? Phan Lâm ngừng lại, nâng hai tay lên, nhìn qua lòng bàn tay và cánh tay đen kịt, im lặng không nói gì cả. Cũng không biết qua bao lâu. Độc của anh và độc của thôn Dược Vương, cái nào lợi hại hơn? Phan Lâm hỏi. Độc của thôn Dược Vương thì là cái gì chứ? Rất nhiều loại độc của tôi thậm chí còn không có thuốc giải. Sở dĩ người bề trên kia liên tiếp mời tôi gia nhập thôn Dược Vương, đơn giản cũng là vì tham lam muốn có được những loại độc này của tôi mà thôi. Tiếu Minh Hàn cười nói. Vậy anh đã từng thấy độc của tôi chưa? Phan Lâm đột nhiên hỏi lại. Anh vừa nói xong, gương mặt tươi cười của Tiếu Minh Hàn bỗng nhiên cứng đơ. Độc của anh sao? Được thôi, tôi cũng muốn lĩnh giáo thử. Độc của Lâm Thần Y tiếng tăm lẫy lừng nó như thế nào? Xem thử xem, độc của tôi lợi hại hay là độc của anh lợi hại hơn? Tiếu Minh Hàn hừ lạnh, nói xong lập tức triển khai tư thế. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Phan Lâm lại nói một câu. Không phải, anh đã được lĩnh giáo rồi sao? Tiếu Minh Hàn giật mình. Anh có ý gì chứ? Phan Lâm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lên người của Tiếu Minh Hàn. Hai mắt của Tiếu Minh Hàn mê man. Đột nhiên, anh ta như ý thức được cái gì đó, sắc mặt đại biến. Vội giật mạnh áo của mình ra, mới phát hiện trên lồng ngực của mình đã xuất hiện một vết tích giống như là mạng nhện độc. Những vết tích chất độc này giống như là gân xanh, trải rộng trên lồng ngực của anh ta. Giống như có một cánh tay đang bao trùm lấy vị trí trái tim. Đây là... Người xung quanh kinh hồ, sắc mặt của Tiếu Minh Hàn cũng đột nhiên biến đổi. Anh ta vội vàng lấy ra một cây kim bạc ghim vào ngực của mình. Đến lúc rút kim bạc ra, mới phát hiện kim bạc đã biến thành màu đen. Độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng rồi sao? Tiếu Minh Hàn ngơ ngác tự lẩm bẩm, sau đó trừng mắt nhìn Phan Lâm. Anh hạ độc khi nào? Cho tới bây giờ, điều Tiếu Minh Hàn lặng yên không biết một tiếng động hạ độc người khác. Anh ta đã bao giờ bị người khác lặng yên không một tiếng động hạ độc đâu cơ chứ? Có thể giấu giếm được Tiếu Minh Hàn, thủ đoạn này của Phan Lâm quả thực là có thể nói là quá vi diệu. Lúc anh hạ độc tôi, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lúc tôi hạ độc anh sao? Tiếu Minh Hàn sững sờ, hiển nhiên là không thể hiểu nổi. Lại nghe Phan Lâm giải thích. Độc vốn là một con dao hai lưỡi. Lấy độc trị độc thì có thể tạo ra thuốc giải. Dùng độc hại người cũng tự bị trúng độc. Anh muốn hạ độc tôi, anh cũng phải đụng vào độc. Tôi nghĩ có lẽ anh đã sớm áp dụng biện pháp phòng hộ, cho nên anh mới không bị ảnh hưởng gì bởi chất độc của mình. Nhưng anh lại không biết, tôi có thể lợi dụng thuốc bột trong tay của mình để tiến hành tổng hợp với các chất độc của anh, làm cho loại độc vốn không có tác dụng gì với anh lại cắn trả lại anh. Bây giờ loại độc trên ngực của anh chính là tới từ bản thân anh đó. Đương nhiên, nó vẫn có chút khác với loại độc mà anh sử dụng để tấn công tôi đấy. Vì vậy, thuốc giải của anh không giải được loại độc này đâu. Nghe Phan Lâm nói vậy, bốn phía xôn xao một mảng. Dùng độc của độc hoàng để hại độc độc hoàng, thật là không thể tin nổi. Xem ra, độc thuật của Lâm Thần Y càng cao hơn một bậc rồi. Đây chính là thực lực của Lâm Thần Y sao? Tiếng cảm thán không ngừng vang lên. Nếu như hôm nay không tiêu diệt được Lâm Thần Y này, ngày sau nhất định sẽ thành mối nguy hại lớn của trường cổ chúng ta. Công tôn Đại Hoàng nhìn Phan Lâm nghiêng đầu nói. Bảo tất cả mọi người chuẩn bị đi. Vâng. Tiếu Minh Hàn hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Phan Lâm. Trong mắt đã không còn sự ngạo mạn nữa, mà tất cả đều là cảnh giác và kiêng kỵ. Thật đúng là Lâm Thần Y lại có thể dùng chính độc của tôi để đánh bại tôi. Bội phục, bội phục. Nhưng mà tôi vẫn chưa thua, độc này còn không làm gì được tôi. Vẻ mặt của Tiếu Minh Hàn dữ tợn, anh ta còn muốn tái chiến. Đây là trận chiến thiên kiêu. Bốn phía có vô số người đang nhìn, anh ta không thể thất bại, càng không thể lùi bước. Nếu không thì sẽ thân bại danh liệt. Trung Hoa rộng lớn này cũng sẽ không còn chỗ cho anh ta dung thần nữa. Tôi khuyên anh vẫn nên nhận thua đi, loại độc mà anh đang trúng sẽ lấy mạng của anh. Nếu cứ tiếp tục đánh, chỉ khiến anh chết nhanh hơn mà thôi. Phan Lâm lắc đầu. Tôi trúng độc, chẳng lẽ anh không trúng độc sao? Lúc này ai lùi bước, người đó sẽ thất bại. Cứ chờ xem, tôi và anh, ai là người chống đỡ được càng lâu? Tiếu Minh Hàn cười lạnh. Độc này chẳng đáng để nhắc tới. Khoác lác, tôi không tin. Tiếu Minh Hàn gào thét một tiếng, sau đó lại nhào về phía Phan Lâm. Nhưng lúc này, Phan Lâm cũng không tiếp xúc gần với anh ta, mà là lấy ra kim bạc ghim vào cây trên người của mình. Đồng thời, phóng mấy chiếc kim châm cứu về phía Tiếu Minh Hàn. Hai tia sáng trắng lướt đến, Tiếu Minh Hàn vội vàng tránh. Nhưng vừa tránh đi hai cây kim bạc này, trên ngực lại trúng hai chiếc kim bạc khác. Hóa ra, hai chiếc kim bạc lúc trước chỉ là để đánh lạc hướng. Hai chiếc kim bạc phía sau mới là nhằm vào mục tiêu thật. Kim bạc cắm vào cơ thể cũng không phá hư cơ năng của Tiếu Minh Hàn. Cũng không phải là đâm trúng tử huyệt, nhưng chúng nó lại kích phát độc tố của độc trên người Tiếu Minh Hàn. Lúc này, Tiếu Minh Hàn phun ra một ngụm lớn máu tươi, đau đớn đến tê tâm liệt phế, từ ngực truyền tới làm cho anh ta lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất. Lại nhìn Phan Lâm, anh đã cứa một đầu ngón tay, lấy kim bạc ép độc. Độc tố trong cơ thể của anh thuận theo cánh tay chảy xuống, rồi chảy ra ngoài từ vết cắt trên đầu ngón tay. Máu tươi đen kịt nhỏ xuống mặt đất, sắc mặt của Phan Lâm cũng chậm rãi khôi phục lại. Vừa so sánh, thế cuộc đã thay đổi. Người xung quanh xem trợn mắt há miệng, còn muốn đánh tiếp không? Phan Lâm nhàn nhạt nhìn Tiếu Minh Hàn. Anh lại có thể giải độc của tôi sao? Tiếu Minh Hàn khó có thể chấp nhận được. Còn cần nhiều lời sao? Anh cũng đã nhìn thấy hết rồi đó. Tôi đã nói rồi, độc của anh không đáng để nhắc tới. Anh... ít nói nhảm đi, tôi sẽ không chịu thua đâu. Tiếu Minh Hàn cắn chặt hàm răng, cố gắng đứng dậy nhào về phía Phan Lâm. Anh ta không biết, y thuật chỉ biết độc thuật. Anh ta không thể tự giải độc cho chính mình giống như Phan Lâm. Cái anh ta có thể làm chỉ là mạnh mẽ chống đỡ loại độc này đi giết Phan Lâm. Tiếu Minh Hàn, tôi đã cho anh cơ hội. Nếu như anh đã cố chấp như thế, tôi cũng chỉ có thể giết anh thôi. Trong mắt của Phan Lâm lóe lên sát ý, không hề nương tay. Hai tay vung lên, phóng kim bạc ra đâm về phía Tiếu Minh Hàn. Mấy cây châm này cắm lên người anh chắc chắn sẽ làm cho chất độc trên người của Tiếu Minh Hàn bộc phát toàn diện. Đến lúc đó, Tiếu Minh Hàn sẽ không thể xoay chuyển tình thế nữa. Anh ta sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, đều nín thở quan sát. Không ai có thể ngờ được y thuật của Lâm Thần Y lại cao thâm như thế. Ngay cả độc của Tiếu Minh Hàn cũng có thể giải được. Thật ra, bọn họ cũng không biết. Nếu là lúc trước, thì Phan Lâm cũng không giải được độc này. Nhưng Phan Lâm bây giờ đã không còn là Phan Lâm của trước kia nữa. Anh đã hạ được Thôn Dược Vương, nắm giữ được tất cả độc thuật bí điển của Thôn Dược Vương. Nhất là bề trên của Thôn Dược Vương còn nghiên cứu rất kỹ về Tiếu Minh Hàn. Bởi vậy, Phan Lâm cũng rất hiểu rõ thực lực của Tiếu Minh Hàn. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chính vì như thế, nên Phan Lâm mới có thể thắng nhẹ nhõm. Kim Bạc bay tới, Tiếu Minh Hàn vội vàng dừng bước lại, muốn ngăn cản. Nhưng khi anh ta vừa nhấc tay lên, đột nhiên ngực truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Cả người anh ta run lên, cánh tay nâng lên chậm một nhịp. Không ổn, không ngăn được rồi. Hô hấp của Tiếu Minh Hàn run lên, nhìn chằm chằm Kim Bạc đang bay tới. Người đã cứng nhắc nguyên tại chỗ, không chống đỡ nổi nữa. Mấy châm này chắc chắn sẽ lấy mạng của mình. Anh ta biết rõ, nhưng lại bất lực. Kết thúc như thế này sao? Tiếu Minh Hàn đã định nhắm mắt lại, từ bỏ. Nhưng ở ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, bên cạnh đột nhiên có mấy cây ngân châm phóng tới, chuẩn xác đánh vào ngân châm của Phan Lâm. Tiếng vàng thanh thúy vang lên, kim bạc của Phan Lâm phóng tới bị đánh bay. Cái gì? Bốn phía kinh sợ xôn xao. Tiếu Minh Hàn cũng bối rối, vội vàng nghiêng đầu, mới phát hiện là người Trường Cổ ra tay. Công Tôn Đại Hoàng dẫn đầu toàn bộ trường lão của Trường Cổ đã đi tới bao vây Phan Lâm. Công Tôn Đại Hoàng hững hờ nhìn anh, đây là trận chiến thiên kiêu. Công Tôn Đại Hoàng, chẳng nhẽ người Trường Cổ không biết quy tắc của trận chiến thiên kiêu sao? Phan Lâm nhàn nhạt nhìn ông ta nói, quy tắc sao? Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn muốn cố tình chen ngang đấy. Cậu có ý kiến gì không? Công Tôn Đại Hoàng ngang nhiên hỏi. Thật cuồng vọng. Người xung quanh thầm nói. Nhưng đó là người có địa vị cao nhất Trường Cổ. Ông ta có tư cách để điên cuồng. Công Tôn... Tiếu Minh Hàn nhỏ giọng hô. Cậu còn đánh được nữa không? Công Tôn Đại Hoàng nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi. Có thể. Tiếu Minh Hàn chần chừ một lúc rồi nghiến răng nói. Có thể là được rồi. Chúng ta cùng lên, rửa sạch sỉ nhục cho cậu. Công Tôn Đại Hoàng nhàn nhạt nói. Được. Tiếu Minh Hàn gật đầu, nhưng anh ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng rè bỉu nho nhỏ. Trận chiến thiên kiêu, lại còn dựa vào người khác. Tiếu Minh Hàn này đúng là gì? Trường Cổ và Tiếu Minh Hàn cấu kết với nhau, làm việc xấu. Cho dù thắng thì cũng không được mọi người thừa nhận. Đúng rồi. Tiếng bàn luận rè bỉu vang lên không ngừng. Rất nhiều người đều khịt mũi coi thường. Tiếu Minh Hàn rất phẫn nộ, nhưng lúc này anh ta không quản được nhiều như vậy. Lên, nhanh chóng giết người này! Tiếu Minh Hàn gầm nhẹ. Công Tôn Đại Hoàng gật đầu, muốn vắt tay ra hiệu cho cao thủ của Trường Cổ đồng loạt xông lên. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Phan Lâm lại nói. Các người đã tìm người giúp đỡ, thế thì tôi cũng tìm người giúp vậy. Cậu thì có thể tìm ai chứ? Ai dám giúp cậu đây? Công Tôn Đại Hoàng hừ lạnh. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, quát. Bạch Thiếu Quân! Xuất hiện đi. Vừa dứt lời, mọi người đều khiếp sợ. Bạch Thiếu Quân sao? Tiếu Minh Hàn ngây ngần cả người ngay tại chỗ. Phan Lâm đọc lên ba chữ kia giống như là ghi một cây kim vào trái tim của mọi người vậy. Bạch Thiếu Quân, cường giả xếp vị trí thứ 9 trên bảng Thiên Kiêu, nhân vật yêu nghiệt uy chấn Trung Hoa, 10 người đứng đầu trong bảng Thiên Kiêu, không một người nào là có thể khinh thường được. Hơn nữa, Bạch Thiếu Quân và Tiếu Minh Hàn cuối cùng ai mạnh ai yếu cũng không biết được. Dù sao thì hai người bọn họ cũng chưa bao giờ đấu với nhau. Có lẽ một Bạch Thiếu Quân còn chưa đủ để thay đổi kết quả trước mắt. Nhưng làm cho người ta rung động chính là vì sao Bạch Thiếu Quân lại nghe lệnh của Lâm Thần Y. Anh ta và Lâm Thần Y cuối cùng có quan hệ gì đây? Mọi người trong lòng run sợ cũng rất mong chờ sự xuất hiện. Chỉ thấy phía sau đám người, một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo bình thường chậm rãi đi tới. Một tay anh ta cầm kiếm, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt nhìn mọi người, rồi đi tới bên cạnh Phan Lâm. Quả nhiên là Bạch Thiếu Quân. Lập tức có người nhận ra nói. Tiếu Minh Hàn nghiêm mặt, không nói một lời, nhìn về phía Công Tôn Đại Hoàng. Tình hình này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bọn họ rồi. Nếu cứ đánh tiếp nữa, cả hai bên đều không có chỗ tốt. Chỉ có thể để Công Tôn Đại Hoàng đi thu thập cái cục diện lúng túng này thôi. Lâm Thần Y, tôi đã nói mà, kiểu gì thì cũng có lúc anh cần dùng đến tôi. Bạch Thiếu Quân nhàn nhạt nói, những người này anh đối phó được chứ? Phan Lâm nói, cái gã Tiếu Minh Hàn kia thì đã bị anh đánh te tua thế rồi. Còn dư lại cũng chỉ có đám người Trường Cổ này thôi, sao lại không đối phó được chứ? Bạch Thiếu Quân nói, người Trường Cổ không cần anh ra tay, tôi sẽ giải quyết. Anh chỉ cần giúp tôi trấn trụ những người khác là được rồi. Ồ, thế thì lại là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Bạch Thiếu Quân càng tự tin. Phan Lâm gật đầu, nói với Công Tôn Đại Hoàng. Đã như thế, vậy không cần phải nhiều lời nữa, chúng ta đánh tiếp thôi. Chờ đã, Công Tôn Đại Hoàng nói. Thế nào, ông Công Tôn còn có gì muốn nói sao? Lâm Thần Y có thể mời được Bạch Thiếu Quân sao? Thật sự là làm cho mọi người giật mình. Lâm Thần Y, nếu như mọi chuyện đã đến nước này, tôi thấy chúng ta không cần phải đánh tiếp nữa. Tiếp tục đánh nữa thì chỉ là hai bên đều tổn hại mà thôi. Tôi đề nghị chúng ta tạm thời định chiến, giảng hòa, dùng cách bình thường để giải quyết hiểu lầm giữa chúng ta. Lâm Thần Y, cậu thấy thế nào? Công Tôn Đại Hoàng nói. Sao thế? Sao bây giờ ông Công Tôn lại nhượng bộ rồi? Cái này không giống như phong cách của Trường Cổ các người nha. Lâm Thần Y, vì một vài y học điển tịch mà phải chiến đấu đến mức người chết ta sống, thật sự không cần thiết đâu. Vậy những hành động của Trường Cổ lúc trước thì sao đây? Món nợ này chẳng lẽ không tính nữa sao? Phan Lâm nhau mắt hỏi. Lâm Thần Y, lúc trước đều chỉ là hiểu lầm. Tôi có thể xin lỗi cậu ngay ở trước mặt tất cả mọi người. Công Tôn Đại Hoàng lại nói, biểu hiện cực kỳ rộng lượng. Nhưng rất nhiều người cũng biết, Công Tôn Đại Hoàng đây là đang lấy lui tiến. Mình sự xuất hiện của Bạch Thiếu Quân còn chưa đủ để làm ông ta sợ hãi. Thứ mà Công Tôn Đại Hoàng kiêng kỵ chính là không biết Lâm Thần Y còn có lực lượng nào khác nữa hay không. Sau lưng của anh còn có người nào hay lực lượng nào mà bọn họ không biết nữa không? Dù sao thì Thôn Dược Vương cũng chính là bị Lâm Thần Y tiêu diệt. Bây giờ Lâm Thần Y chỉ cần một câu đã có thể gọi Bạch Thiếu Quân ra. Sao Công Tôn Đại Hoàng có thể không kiêng kỵ được cơ chứ? Xin lỗi sao? Ông nghĩ cái tôi muốn là lời xin lỗi sao? Vậy Lâm Thần Y muốn như thế nào đây? Nên giải thích gì thì phải giải thích. Nên cho bồi thường thế nào thì phải bồi thường như thế ấy. Người nào giết người thì giao người đó ra, lấy mệnh đền mạng. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, Trường Lão Trường Cổ đột nhiên giận dữ. Lâm Thần Y, cậu đừng có quá đáng. Thật sự nghĩ Trường Cổ chúng tôi sợ cậu chắc? Nếu như không sợ, vậy thì đánh tiếp thôi. Phan Lâm khàn khàn nói, lấy ra mấy chiếc kim châm cứu màu đỏ như máu từ bên hông ra, đâm vào các đốt ngón tay của mình. Vẹn vẹn mấy châm, khí tức của Phan Lâm đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Người Trường Cổ đều mở to hai mắt ra nhìn. Lâm Thần Y, tôi nhượng bộ cũng không có nghĩa là tôi sợ cậu, mà là vì tôi không muốn làm cả hai bên đi đến con đường lưỡng bại câu thương. Cậu nên biết rằng, nếu đánh thật, cho dù có cả Bạch Thiếu Quân, các cậu cũng không thể nào dễ dàng thắng được chúng tôi. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là cả hai bên đều tổn hại mà thôi. Kết cục như vậy, cậu muốn thấy sao? Công Tôn Đại Hoàng nhàn nhạt nhìn anh nói. Sẽ không có kết cục như vậy đâu. Sao cậu lại biết chắc thế? Bởi vì các người không hiểu tôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tôi nói thật cho các người biết. Tôi là cố tình để Lã Tiến Vũ truyền tin tức này đến tai của người Trường Cổ các người đó. Còn việc tầm bào lần này cũng là tôi cố tình bố trí đây. Cái gì? Mọi người mở to hai mắt, bốn phía kinh hô không ngừng. Cậu cố tình dụ chúng tôi tới đây sao? Công Tôn Đại Hoàng nhíu mày hỏi. Không sai. Vì sao lại phải làm như vậy? Thế mà còn phải hỏi sao? Phan Lâm giơ tay lên, đã thấy cánh tay kia nổi đầy gân xanh, một làn khói đen tàn ra, mà đôi mắt của anh cũng tràn đầy tà mị và âm lãnh. Tôi muốn các người tập trung tới đây để diệt cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Hòa giải ư? Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là hòa giải. Tôi và ông đã khai chiến, vậy chính là không chết không thôi. Hôm nay tôi và Trường Cổ các người chỉ có một bên có thể ra khỏi đầm ám lòng. Mọi người nín thở. Cản rỡ. Lâm Thần Y, cậu quá huênh hoang rồi đó. Lại muốn giết chúng tôi sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Nghĩ mình là thần sao? Những người lần này tới đây đều là cường giả của Trường Cổ. Một mình cậu, cho dù tính cả Bạch Thiếu Quân, chúng tôi cũng không sợ. tất cả cao thủ của trường cổ đều nổi giận gào lên. Lúc này cho dù là Công Tôn Đại Hoàng cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa. Ông ta liên tục gật đầu. Giỏi, giỏi lắm. Lâm Thần Y, xem ra sự nhượng bộ của tôi lại khiến cho cậu xem thường chúng tôi rồi. Nếu cậu đã muốn đánh, vậy thì đánh đi. Công Tôn Đại Hoàng mặt không biến đổi nói. Công Tôn. Tiếu Minh Hàn thấp giọng hô. Hôm nay nếu không giết Lâm Thần Y, mặc dù cậu còn sống ra khỏi đây, cũng thân bại danh liệt. Tự cậu cân nhắc đi. Công Tôn Đại Hoàng nghiêng đầu lạnh nhạt nói. Tiếu Minh Hàn há to miệng, sau đó cắn răng quyết định. Không biết lấy từ đâu ra một viên đan dược rồi ăn vào. Chỉ chốc lát sau, gương mặt tái nhợt của Tiếu Minh Hàn đã khôi phục lại một chút màu sắc hồng hào. Có vẻ như độc tố trong cơ thể đã bị áp chế đi một chút. Anh ta đi đến bên cạnh Công Tôn Đại Hoàng, khàn giọng nói. Nếu đã như vậy, vậy thì đánh đi. Tiếu Minh Hàn, loại người như anh mà cũng có thể xếp ở phía trước tôi, đúng là châm chọc. Bạch Thiếu Quân khinh thường nói. Mặt của Tiếu Minh Hàn lúc đỏ lúc trắng, cắn răng nói. Bạch Thiếu Quân, anh đừng có mà đắc ý. Tôi đang muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của anh đây. Loại người như anh không xứng để đánh với tôi. Nhưng Lâm Thần Y đã lên tiếng. Hôm nay tôi đành miễn cưỡng đánh bại anh vậy. Cũng làm tôi có thể tiến thêm một bước trong bảng thiên kiều. Bạch Thiếu Quân quát, rồi muốn rút kiếm tiến lên. Nhưng đột nhiên lại bị Phan Lâm bên cạnh ngăn cản. Bạch Thiếu Quân, không phải tôi đã nói những người này để một mình tôi giải quyết sao? Phan Lâm mặt không biểu tình nói. Cái gì? Bạch Thiếu Quân bối rối. Một mình giải quyết sao? Lâm Thần Y điên rồi sao? Đây chính là tất cả những cường giả và quản lý cấp cao của trường cổ đó. Còn có một siêu cấp cao thủ hạng 8 của bảng thiên kiều nữa. Đội hình như vậy, cho dù là Bạch Thiếu Quân gặp được thì cũng phải quay đầu bỏ chạy. Cái này hoàn toàn không có phần thắng. Trừ phi hai người họ liên thủ mới có khả năng đánh ngang tay một trận. Nhưng Phan Lâm lại nói những lời này. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Ngay cả Bạch Thiếu Quân đã từng lĩnh giáo qua thực lực của Phan Lâm cũng cảm thấy lúc này anh đang hơi quá cuồng vọng. Lâm Thần Y, tôi khuyên anh đừng cậy mạnh. Nếu không, đến cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính anh mà thôi. Người trường cổ tôi không nói đến. Chỉ cần nói đến Công Tôn Đại Hoàng và Tiếu Minh Hàn, hai người này liên thủ, thì sao anh có thể ngăn cản được chứ? Bạch Thiếu Quân nghiêng đầu trầm giọng nói, muốn khuyên Phan Lâm. Nhưng cũng không có tác dụng gì cả. Bạch Thiếu Quân, sở dĩ tôi gọi anh đi ra đây là muốn anh đến giúp tôi khống chế Tràng Diện thôi. Chứ không phải là muốn nhờ anh báo thù giúp tôi. Trường cổ và tôi có huyết hài thâm thù. Rất nhiều người bên cạnh tôi đều bị người trường cổ hạ độc thù. Hôm nay tôi không tự tay báo thù thì sao có thể cam tâm được đây? Phan Lâm lắc đầu lạnh giọng nói. Ai đây là đang đi nạp mạng đó, sao có thể báo thù được? Bạch Thiếu Quân khẽ nói có chút không vui. Nhưng mà Phan Lâm vẫn kiên định muốn làm theo ý mình. Bạch Thiếu Quân rất tức giận, bất đắc dĩ, trầm giọng nói. Được rồi, anh cứ khư khư cố chấp, tôi cũng không khuyên giải nữa. Tôi sẽ ở một bên để ý mấy tên râu ria kia cho anh. Nhưng tôi nói trước, tôi nợ anh một mạng. Nếu như anh không địch lại, tôi sẽ tham gia ngay lập tức, mang anh chạy đi, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của anh. Cái này tùy anh, Phan Lâm thuận miệng nói. Bạch Thiếu Quân muốn nói lại thôi, trong nội tâm của anh ta hết sức cảm thấy không thoải mái. Anh ta phát hiện mình hình như là mình đang bị Phan Lâm khinh thường. Rõ ràng là có lòng tốt, cái người này lại không lĩnh tình. Thứ không biết sống chết, lại muốn một mình độc chiến với nhiều cao thủ như vậy. Cái tay Lâm Thần Y này đúng là điên cuồng, không có giới hạn luôn rồi. Tiếu Minh Hàn hừ lạnh trong lòng, trong mắt đều là oán giận. Đừng chủ quan, đối phương đã dám nói như vậy, chỉ sợ là có chiêu gì đó. Công Tôn Đại Hoàng nhắc nhở. Có chiêu gì chứ? Chẳng lẽ tôi và ông liên thủ còn không giết được một tên lăng băm sao? Tiếu Minh Hàn khinh thường nói. Cậu đã quên, lúc trước cái tên lăng băm đó đã đánh bại cậu như thế nào sao? Công Tôn Đại Hoàng lạnh nhạt nói. Cái này... Tiếu Minh Hàn há to miệng, hừ lạnh nói. Vừa rồi là do tôi chủ quan mà thôi. Công Tôn Đại Hoàng không để ý đến anh ta, quát khẽ nói. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Lâm Thần Y, cậu tự giải quyết cho tốt đi. Phan Lâm đi về phía trước. Công Tôn Đại Hoàng cánh tay vung lên. Giết! Cao thủ của trường cổ ở xung quanh lập tức đồng thời xông lên. Tiếu Minh Hàn và Công Tôn Đại Hoàng lại án binh bất động. Bọn họ nhìn chằm chằm Phan Lâm, muốn tìm cơ hội để ra tay. Những cao thủ của trường cổ này sớm đã muốn tấn công Phan Lâm rồi. Nhất là thái độ cuồng vọng kia của Phan Lâm hoàn toàn chọc giận cả một đám cường giả trường cổ. Bọn họ hận không thể giết chết cái tên không biết trời cao đất rộng này. Kết quả là một gã cường giả trường cổ thân thể to lớn nhất đứng phía trước. Gã này chuyên tu thân thể chạy nhanh nhất, hùng hổ, hai tay rắn chắc như cây cột. Ngay khi tới gần Phan Lâm đã nâng cánh tay lên, thế không thể đỡ. Nắm đấm thô bạo được bao bọc bởi một tầng khí nhàn nhạt. Một nắm đấm này có thể đấm vỡ cả cái xe tăng chứ không đùa đâu. Nhưng chỉ một giây sau, Phan Lâm cũng tung nắm đấm của mình lên đỡ. Không hề né tránh, cứ chính diện đỡ lấy nắm đấm của gã ta. Muốn đọ sức lực sao? Tất cả mọi người vây xem hô hấp đều run lên, gắt gao nhìn chằm chằm. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ mạnh kịch liệt. Một lực lượng lớn tỏa ra bốn phía xung quanh. Nhưng tiếp theo, tiếng gãy xương cũng vang lên. Mọi người ngạc nhiên vội vàng nhìn về phía âm thanh phát ra. Đã thấy nắm đấm của trưởng lão trường cổ kia đã bị Phan Lâm đấm vỡ. Năm ngón tay đều đã bị gãy cả. Lòng bàn tay đều bị rách ra như bị nổ tung. Máu tươi đầm đìa. Cái gì? Tiếng kinh hô không ngừng. Phan Lâm nhanh nhẹn. Thừa dịp trưởng lão kia còn không kịp phản ứng. Nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của gã. Kéo cả người của gã lại gần mình. Gã trưởng lão kia bị đánh gãy nát bàn tay. Đau đớn khó nhịn. Kêu là thảm thiết. Cũng quên cả phản kháng. Bị Phan Lâm kéo một cái như vậy. Căn bản là không có sức lực để chống cự. Cả người chúi về phía trước. Mà lúc kéo gã lại gần, Phan Lâm một quyền hóa trường, hùng hằng nện về phía ngực của gã. Trường lão trong nháy mắt đã bay ra ngoài, vọt về phía Công Tôn Đại Hoàng. Giữa không trung, mọi người đều có thể thấy trong miệng của trường lão kia liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Người đã sống giờ, chết giờ rồi. Vương Tinh trường lão! Vương trường lão! Mọi người sốt ruột gào lên. Công Tôn Đại Hoàng thả người nhảy lên, đỡ được trường lão đang bay tới. Nhưng mà ngay khi ông ta chạm vào Vương Trường Lão, sức lực kinh khủng trên người của Vương Trường Lão cũng chuyển lên người của Công Tôn Đại Hoàng. Công Tôn Đại Hoàng thân thể khẽ run, sau khi hạ xuống thân thể còn có chút lao đảo. Ông ta vội vàng ổn định lại thân thể, không dám lộn xộn, nhưng trong lòng rất kinh hãi. Đến lúc lấy lại tinh thần nhìn Vương Tinh Trường Lão mới phát hiện ông ta đã mất mạng rồi, không còn thở nữa. Tất cả mọi người đều choáng váng. Mấy chiều đã giết một trường lão của trường cổ. Đây chính là thực lực của Lâm Thần Y sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 153 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.